The Gamer Hệ Thống, chương 685, tập hợp, gocchuyenaudio.com. Lần này Hội đồng Pháp Sư đưa ra quyết định tiêu diệt Oracion Sai và lần tấn công này sẽ do bốn hội là Fairy Tail, Lamia Scale, Blue Pegasus và Kestelter chịu trách nhiệm. Và Makarov là người đưa ra quyết định xem những ai sẽ thay mặt Fairy Tail tới tham gia vào trận chiến này. Những người tham gia lần tiến quân này không hề khác biệt so với trong truyện, vẫn là Ezra, Gray, Lucy và cả hắn nữa. Bốn người bọn họ mang theo Happy đi tàu hỏa tới thị trấn Clover, sau đó thì ngồi trên một chiếc xe ngựa di chuyển tới khu rừng Woodsy ở phía nam bắc vương quốc Fiore. Điểm tập hợp lần này là tại địa bàn của hội Blue Pegasus, nằm ở phía nam của khu rừng. Đi qua con đường đất tới tiến vào trong khu rừng thì bọn hắn liền nhìn thấy được ở phía trước là một tòa nhà màu hồng kỳ lạ với những họa tiết hình trái tim như cửa sổ hình trái tim, đỉnh tháp gắn hình trái tim. Đây chắc chắn là dinh thự của Bob, hội trưởng của Blue Pegasus rồi. Mấy người bọn hắn cùng nhau tiến vào bên trong tòa biệt thự này thì thấy trong đại sảnh vẫn chưa có ai tới. Phục, bỗng nhiên đèn đóm bên trong đại sảnh tắt ngúm và sau đó một ánh đèn sáng chiếu sáng ở giữa đại sảnh. Xin chào mừng quý ông quý bà tới từ Fairy Tail, chúng tôi là nhóm đại diện được cử tới từ Blue Pegasus, The Chimon, ba thằng đực dựa, dưới ánh đèn, ba bóng người hiện ra Byakuya no Hibiki, ba Ie Bách Giả, Seiya no Ip Sân Ie Thánh Giả, Sorayoru no Zen Công Ie Không Giả. Bộ ba đĩ đực của Blue Pegasus xuất hiện mấy tên này chính là mấy tên suốt ngày đi tán tỉnh những cô gái khác, trông chả khác gì trai bao cả. Thật là hân hạnh khi được gặp mặt Titania, cậu còn đẹp hơn cả lời đồn nữa. Ba tên này vừa xuất hiện thì liền vây xung quanh Ezra và Lucy và bắt đầu buông lời tán tỉnh. Ê, chúng mày đang làm gì đấy? Hắn bỗng nhiên xuất hiện phía sau tên nhỏ con nhất trong ba tên và đưa tay bóp lấy đầu tên này khôn hồn thì tránh xa những cô gái của tao ra. Hắn hơi dùng sức bóp một cái khiến cho thằng nhóc tên là Íp này đau như đầu bị nứt ra vậy. À, ngươi làm cái gì thế hả? Hai tên kia nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Íp thì liền tức giận nhìn hắn quát. Câm mồm, hắn liếc nhẹ một cái thì cả Zen và Hibiki lập tức hơi khựng lại. Ở trong Blue Pegasus thì ba tên này có thể coi là có sức mạnh của một pháp sư cấp S, nhưng trong mắt hắn mấy tên này thậm chí còn không mạnh bằng Raisin Su thì sao có thể chống lại được khí thế của hắn. Tên nhóc con tới từ Fairy Tail nhà ngươi quả thật là láo xược, lại dám có ý định ra tay với thành viên của Blue Pegasus sao? Lúc này một giọng nói nhựa nhựa vang lên, mọi người quay qua nhìn về phía cầu thang thì liền thấy được một tên đàn ông béo lùn có khuôn mặt to bè hết sức khả ố xuất hiện. Ichiya Vandalay Kotobuki LV-121, tên này chính là kẻ mạnh nhất của Blue Pegasus, kẻ lãnh đạo của ba tên The Chimon này. Nhưng mặc dù là kẻ mạnh nhất Blue Pegasus chỉ sau một mình hội trưởng Bob thì tên Ichiya này lại hoàn toàn không thể sánh được bằng với các pháp sư cấp S của Fairy Tail, thậm chí là Free còn mạnh hơn tên Ichiya này nhiều, chứ đừng nói gì đến việc so sánh với Ezra hay Mistogen. Mèn mau buông Íp ra ngay, bỗng Ichiya liền xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Dạy cho hắn một bài học đi Aniki, Zen và Hibiki hưng phấn hô lên. Nhưng bọn họ không thể biết được rằng tốc độ của tên Ichiya này mặc dù đối với họ là rất nhanh nhưng đối với hắn thì chẳng khác con rùa bò là bao. Thả thằng nhóc này sao? Được thôi, hắn cười gian. Hắn lập tức nắm lấy tên. gocchuyenaudio.com. Nhóc Íp này và quay lại ném về phía Ichiya. Hự, Ichiya không kịp né liền bị hắn ném tên nhóc Íp này thẳng vào người và văng ra xa. Aniki, Zen và Hibiki thấy Ichiya và Íp bị văng ra xa thì lo lắng chạy tới. Ichiya và Íp choáng váng ngồi dậy, vừa rồi may mà hắn đã nhẹ tay, nếu không thì cả hai tên này đã tan xương nát thịt rồi. Ta vừa mới tới mà đã được xem một màn trình diễn thú vị như vậy rồi. Khi Zen và Hibiki định lao về phía hắn thì bỗng từ phía ngoài cửa có một giọng nói vang lên. Hắn nhìn ra ngoài cửa thì liền thấy được một khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện. Leon, Gray nhìn thấy người này thì kinh ngạc hô lên, kẻ mới tới chính là tên Leon mà hắn đã từng gặp ở trên hòn đảo ác quỷ. Lần đó khi hắn lấy trộm nhiệm vụ cấp S thì Makarov lo rằng Gray không thể ngăn cản được hắn bởi hắn mới đánh bại Ezra trước đó không lâu nên mới không cho cậu ta đuổi theo để ngăn hắn lại. Cũng chính vì vậy mà Gray vẫn chưa được gặp lại Leon nên giờ mới ngạc nhiên như vậy. Hắn cũng khá là bất ngờ khi Leon xuất hiện ở nơi này, như vậy có nghĩa là cậu ta vẫn gia nhập Lamia Scale mặc dù không được thức tỉnh bởi Gray. Nasusama, bỗng có một bóng người hô lên và lao tới ôm chầm lấy hắn. Nasusama, anh đã hứa là sẽ tới thăm em vậy mà bóng người này thì là Sherry Blendy. Cô ép bộ ngực mềm mại của mình vào người hắn và ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ giận dỗi. À, dạo này anh bận rộn quá nên không thể tới thăm em được, hắn nhẹ nhàng vuốt ve má của Sherry. Dạo này quả thật là hắn bận cày bừa mấy mảnh ruộng của Ezra quá mà quên mất rằng vẫn còn có một mảnh ruộng chưa đang chờ hắn tới khai hoang. Hắn nhẹ giọng thì thầm mấy lời âu yếm với Sherry thì cô liền quấn quýt lấy hắn, dù sao Sherry đã trở thành pet của hắn nên vừa rồi cô ấy cũng chỉ là đang làm nũng một chút thôi. Tên khốn này đã tấn công Ichiya và íp lại còn dám âu yếm với cô gái xinh đẹp trước mặt chúng ta nữa. Đám người của Blue Pegasus thấy Sherry mềm nhũn như cọng bún ở trong lòng hắn thì sự tức giận và ghen tị nổi lên. Không khí xung đột vừa mới dần hạ xuống nay lại nổi lên. Đủ rồi đấy, chúng ta tới đây là để liên hợp lại và đánh bại Oracion sai chứ không phải là để đánh nhau, một giọng nói ồm ồn vang lên. Tất cả mọi người liền chú ý tới bóng người cao lớn xuất hiện ở phía cửa ra vào. Gan Tesu no Zura, nhàm thiết chi Zura Ezra kinh ngạc hô lên. Zura Nikis LV 160. Hắn nhận ra người này, ông ta chính là kẻ mạnh nhất của hội Lamia Scale, một trong thánh thập đại ma đạo, Zura Nikis. Nhưng mặc dù Zura có là một trong 10 người được tôn xưng là pháp sư mạnh nhất thì trên thực tế là ông ta chỉ có sức mạnh ngang ngửa với pháp sư cấp S của Fairy Tail như Ezra hay Mirazen mà thôi. Còn về phần Makarov hay Gildas thì đừng nghĩ tới, nếu Zura đấu với hai người này thì có khi còn không gây ra nổi một vết thương nhẹ cho họ nữa kìa. Còn về lý do tại sao Gildas mạnh như vậy mà lại không có được danh hiệu thánh thập đại ma đạo thì rất dễ hiểu. Một hội không thể có hai thánh thập đại ma đạo được, Makarov có danh hiệu này trước nên Gildas mới không có. Bởi nếu như để một hội xuất hiện hai người có danh hiệu thánh thập xuất hiện sẽ dễ gây ra tình trạng mất cân bằng sức mạnh giữa các chính hội khiến cho hội đồng khó có thể điều khiển các hội hơn. Có sự xuất hiện của Zura thì đám Ichiya liền yên tĩnh trở lại, cho dù họ biết Zura không có sức mạnh tương xứng với danh hiệu thánh thập đại ma. Góc truyện audio.com, đạo thì vẫn có sức mạnh hơn xa bọn họ nên tốt nhất là không nên gây sự với ông ta. Thành viên của ba hội đã có mặt đầy đủ rồi, chỉ cần đợi nhóm pháp sư của Kesselter tới nữa là được, Zura nói. Nhóm pháp sư, chắc ông không biết nhưng theo thông tin tôi được biết thì họ chỉ phái một pháp sư tới đây thôi, Ichiya nói. Ichiya mới nói xong thì từ phía ngoài cửa liền có một cô bé với mái tóc dài màu xanh thẫm hấp tấp chạy vào. Ui da, cô bé này chạy quá vội nên ngay lập tức liền bị vấp chân và té xuống đất. Cô bé này vừa ngã thì đã vội vã định đứng dậy nhưng ngay lập tức lại được một đôi bàn tay đỡ dậy. Em không sao chứ, hắn nhìn cô bé này mỉm cười. À, em không sao ạ, cảm ơn anh, cô bé này rối rít cảm ơn hắn. Dáng vẻ bối rối của cô bé này hết sức dễ thương khiến cho hắn rất muốn giang tay che chở cho cô bé này. Mấy người khác thì thấy cô bé này bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi hoang vắng như thế này thì hết sức hiếu kỳ không biết cô bé là ai. Người khác có thể không biết cô bé này là ai nhưng mà hắn thì lại không hề xa lạ gì. Em rất xin lỗi vì đã tới muộn ạ, cô bé này bẽn lẽn xấu hổ nói, em tên là Wendy tới từ Kesselter, rất hân hạnh khi được làm việc với mọi người ạ. Wendy Marvel LV 108. Wendy, một trong năm diệt long ma pháp sư đi qua cổng nguyệt thực xuyên qua 400 năm tới nơi này. Bên trong cơ thể của Wendy chính là đang ẩn chứa linh hồn thể của Thiên Long Grandini. Thiên Long Grandini là một trong số những con rồng rơi vào trong tầm ngắm của hắn, hắn vốn dự định sử dụng Grandini để thay thế cho con rồng hệ gió thông thường bởi hắn cảm thấy Thiên Long lại càng thêm thần kỳ hơn Phong Long. Nhưng kể từ khi gặp gỡ Metallicana thì hắn lại thay đổi quyết định này của mình. Lúc này Grandini giống như Metallicana đã biến thành dạng linh hồn sau khi sử dụng con Ryu no Jutsu, hồn long chi thuật. Mà đã là linh hồn thì hắn không thể dựa vào Grandini để lấy được bộ xương của bà ta nên hắn đành phải bỏ qua. Dù sao thì kể cả hắn có lấy được bộ xương của Grandini đi chăng nữa thì hắn vẫn cần phải trở về 400 năm trước để thu thập xương của những con rồng khác nên thà rằng hắn để khi mở ra cánh cổng nguyệt thực thì thu thập một thể cũng được. Cách chương.